Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 90, trước đó dài dạng này. Cái này một cuống họng, công tượng cũng tỉnh táo lại, cũng không nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian một cái níu lại còn không cách nào khống chế thân thể Bruce Wayne. Nhảy lên trở lại trong môn, lão roi, mau trở lại. Tử Lương hô hào, lão roi cả người còn tại run rẩy, liền cùng vừa mới sinh xong khí, còn tại dư ôn bên trong đồng dạng. Bất quá rất nhanh, hắn cũng bình tĩnh trở lại, nở lớn thân thể dần dần phục hồi như cũ, cái kia đầu heo cũng thay đổi trở về. Hừ, không ai có thể khi dễ lão roi. Không có người. Hắn hướng về phía bị chính mình một đao chém vào trong vách núi hắc vụ trách móc vài tiếng. Sau đó quệt mồm đi trở về trong môn. Thấy tất cả mọi người trở về, Tử Lương cũng không nhiều lời. Mặc dù lão roi đột nhiên xuất hiện đồ tể hình thức để bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng là đây chính là đối mặt hoàn toàn thể chính mình. Vẫn là tại một đám Batman cửa chính. Chỉ có đồ đần mới có thể ở đây ham chiến. Hắn tranh thủ thời gian kéo một cái, đóng cửa lại, đồng thời cái chìa khóa vừa gảy, ném cho Trần Tiếu. A, đúng, là bỏ đá xuống giếng. Tại đóng cửa trước đó, Sơ Ly còn rất chi kỷ vãi ra có thể có nặng mấy tấn xúc tu. Đem đầu kia bổ ra khe hở dán cực kỳ chặt chẽ. Một điểm không khí còn không thể nào vào được. Đồng thời còn không quên nhường những cái kia xúc tu đối bên trong người kia một trận virus A. Lưu toàn A, loạn thất bát tào đồ chơi một trận mãnh phun. Cuối cùng một lần nữa tự sát thức công kích. Đóng cửa lại sau, hồ tương đương còn tốt tương đương, Tử Lương buông lỏng một hơi. Phía sau Trần Tiếu cái chìa khóa một thăm dò. Chạy cái gì? Ta nhìn chúng ta đánh rất hăng hái. Vừa rồi thêm ít sức mạnh, đoán chừng có thể xử lý hắn. Hắn lẩm bẩm, đến đi. Tử Lương bĩu môi một cái, hoàn toàn thể ta là dạng gì, chính ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta đây chính là hoàn toàn đánh lén thành công, lại thêm siêu trường phát huy. Ngươi không có phát hiện vừa rồi tội nghiệt từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ à? Hắn liền đứng cái kia khô cằn bị đánh. Chúng ta đều không có đem hắn thế nào. Cái này nếu như chờ hắn tỉnh táo lại, chúng ta nhưng là không còn vận tốt như vậy. Chậc chậc, mặc dù ngươi là tại phân tích địch quân tình huống, nhưng là ta làm sao có gan ngươi tại tự biên tự diễn cảm giác. Trần Tiếu đáp lại, cái dám. Tử Lương tức giận nói xong, dù sao ta cũng không phải loại kia mưu lấy một bộ óc nhiệt huyết đi lên cứng rắn lột boss chung. Nhị thanh niên, chúng ta nơi này có tốt nhất che đậy hệ thống. Đây là ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên có thể từ một nơi bí mật gần đó. Tại sao phải tung ra đi cùng bọn hắn cứng đối cứng? Bạch Hùng trở về trước đó, chúng ta liền dở cho. Tử Lương một điểm mặt không cần la hét, còn một bộ rất tự hào phái đoàn. Mà lúc này đây, Bruce Wayne đã chậm tới. Hắn chật vật đứng lên, hắn nói không sai, chúng ta mới vừa rồi không có phần thắng. Hắn nói ra, ta vừa rồi nhìn thấy Superman, Green Lantern, Flash, còn có gần trăm người Batman quân đoàn. Bất quá, cái này đều không phải trọng yếu. Ta tại đối mặt bọn hắn thời điểm còn có thể một mực duy trì chính mình ẩn nấp năng lực. Nhưng là... làm ta đứng tại cái kia cái gọi là tội nghiệt trước mặt thời điểm, ta lại ngay cả đứng người lên năng lực đều không có. Hắn tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Quên nói xong, hiện tại nhớ tới hắn vừa mới gặp được cái kia hắc vụ lúc cảm giác áp bách, đều có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là đang nói, Quên đột nhiên sửng sốt, bởi vì... hắn tại trong phòng này nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Người kia gầy không còn hình dáng, đang ngồi ở một bộ trên xe lăn. Tại chính mình nhìn chằm chằm đối phương đồng thời, mà người kia cũng trừng mắt dài nhỏ con mắt, trực câu câu nhìn thấy chính mình. Trên thực tế, người kia từ mình bị kéo vào phòng này giây thứ nhất, ánh mắt vẫn không hề rời đi qua, không có cứ như vậy. Hai đội ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau, không một người nói chuyện, nhưng lại có giống như đã trong tầm mắt trò chuyện vô số lời nói. Ếch, vừa rồi đều quên, giống như không quản phương diện nào. Hai người này ở giữa đều không nhỏ mâu thuẫn đi. Tử Lương xoa xoa đầu, cảm thấy một lát nữa lại có nhau nhau. Mà liền tại cổ bảo bên trong, hai cái lão bằng hữu gặp mặt cái này một hồi, ở xa mấy trăm cây số bên ngoài cái kia trên vách đá. Tại Tử Lương vừa mới đóng cửa lại về sau, cánh cửa kia liền trực tiếp biến mất, chỉ để lại trên vách núi một đạo kinh khủng vết đao. Mà đao kia miệng phía trên còn bao trùm lấy một đại đoàn vô cùng buồn nôn huyết nhục. Bọn chúng mặc dù không có hình thể, nhưng lại như là có được sinh mệnh đồng dạng. Om op, ngọ nguậy, tựa hồ muốn hướng trong cái khe chui. Huyết nhục phía trên hướng ra chi cạnh vô số xúc tu, điên cuồng bãi động, thỉnh thoảng hướng ra vung lấy từng đoàn màu lục chất nhầy. Những cái kia chất nhầy rơi xuống mặt đất, hơi dính đến tảng đá, liền phát ra, tê, một thanh âm vang lên, nương theo lấy một cỗ gay mũi khói xanh. Hòn đá kia liền bị ăn mòn ra một cái thật sâu lỗ lớn tới. Nhìn như vậy đến, loại chất lỏng này tính ăn mòn đã đáng sợ đến trình độ nhất định. Mà đoàn kia huyết nhục, om op, dáng vẻ tựa hồ là ngay tại hướng trong cái khe tiêm vào lấy đại lượng loại này ăn mòn dịch. Nếu như cái kia trong cái khe còn có cái gì khác đồ vật, a, chỉ cần nghĩ một hồi liền có thể đoán được, ở trong đó đồ vật đoán chừng sớm đã bị hóa thành một vũng máu đi. Bất quá đúng lúc này, đoàn kia huyết nhục tựa như là đột nhiên nhận cái gì kích thích, bên ngoài duỗi xúc tu đột nhiên liền bỗng nhiên co rúm. Toàn bộ bản thể cũng đi theo kịch liệt co rút, giống như là tải chịu đựng to lớn gì thống khổ đồng dạng. Bọn chúng không có miệng, nhưng lại cũng phát ra từng đợt chói tai bén nhọn kêu to. Nghe rất khiếp người, nương theo lấy cái này kêu to, chỉ nghe lại là một tiếng, phốc, thanh âm, đoàn kia huyết nhục bên trong đột nhiên, một cái tay liền đâm ra đến, bắn tung tóe ra mảng lớn màu xanh sẫm huyết dịch, nhìn khủng bố dị thường. Bất quá, cái tay này khẳng định là không có mắt, sở dĩ còn thật đáng yêu bốn phía vòng quanh vòng sờ lấy cái gì. Rốt cục, hắn sờ đến khe hở bên cạnh nham thạch, rất nhanh, phốc tương đương, lại là một tiếng, một cái tay khác liền cũng đâm ra đến. Sau đó lục lọi, tìm tới mặt khác một bên nham thạch. Cứ như vậy, hai cánh tay chống đỡ hai bên, bắt đầu dùng sức, ô tương đương ô tương đương ô tương đương, một trận bị bịt lại miệng mũi buồn bực tuyệt âm thanh. Một người, chật vật chui ra đoàn kia huyết nhục, bởi vì vừa mới chui ra ngoài, hắn toàn thân đều bao trùm lấy buồn nôn khối thịt, trên mặt càng là dán một khối lớn. Còn tại cái kia om op không quên lại phun chút gì. Bất quá, cái kia đủ để đốt xuyên nham thạch chất lỏng, lại đối người kia một điểm tác dụng đều không có. Người kia rất tức giận một phát bắt được máu trên mặt thịt, đem kéo xuống mặt, cả hai tách ra một khắc, còn phát ra một tiếng cắn kẹo que lúc, ba, một tiếng. Lúc này, mới rốt cục nhìn thấy người kia toàn cảnh. Một thân hưu nhàn đồ vét, loạn thất bát tao tóc, 30 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt xen vào đông tây phương ở giữa loại kia. Ngươi khoan hãy nói, nếu như bộ dáng này đặt ở trong đám người, còn tính là có chút đẹp trai, nhưng là cái kia phải chết không sống đồng dạng ánh mắt, lại làm cho người này mặt mũi tràn đầy đều viết hai chữ muốn ăn đòn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.